bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 37, cùng một chỗ leo núi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, Chung Lệ Lệ nhìn tới cửa trung niên nữ nhân khuôn mặt đỏ lên kêu lên. Diệp Thần cũng là có chút xấu hổ, hai người hiện tại tư thế quá mập mờ. Xong, lần này nhảy vào Hoàng Hà cũng giải thích không rõ. Diệp Thần thậm chí đã nghĩ đến, người ta mẫu thân nhìn lấy nữ nhi bị khi phụ, khẳng định mắng to hắn là lưu manh. Trung niên nữ nhân nhìn đến hai người mập mờ tư thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt chất đầy nụ cười. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi tiếp tục, ta cái này cho các ngươi mua, ok, nấu canh bồi bổ. Nói trung niên nữ nhân phanh đóng cửa lại. Diệp Thần, Chung Lệ Lệ giãy giụa đẩy ra Diệp Thần, chạy ra ngoài. Mẹ, không phải ngài nghĩ như vậy. Nhìn đến nữ nhi thẹn thùng dáng vẻ, Lý Tú Hoa càng thêm vững tin quan hệ của hai người. Ha ha, mẹ là người từng trải, đều hiểu, cái này không có cái gì tốt thẹn thùng. Diệp Thần chỉnh sửa lại một chút y phục cũng đi ra. A Di, ngài hiểu lầm chúng ta. Chấm, được rồi, các ngươi yên tâm, hiện tại cũng niên đại gì, A Di không phải đồ cổ, đều hiểu, đều hiểu. Diệp Thần một mặt phiền muộn, hiểu cái bùa A, chúng ta vốn là không có chuyện gì, làm cho đối phương nói, ngược lại thật sự có chuyện. Lý Tú Hoa phía trên liếc một chút, tiếp theo mắt dò xét Diệp Thần. Đẹp trai, khí chất cũng là phi phàm thoát tục, Diệp Thần mị lực tăng thêm thế nhưng là không chỉ có đối cô gái trẻ tuổi có tác dụng, đối loại này bác gái cấp bậc cũng cực kỳ có sức hấp dẫn. Lý Tú Hoa là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng ưa thích. Ai, nhà chúng ta Lệ Lệ rốt cục có người muốn. Lý Tú Hoa nhịn không được cảm thán nói, Chung Lệ Lệ nghe khuôn mặt đỏ lên, mẹ ngươi nói mò gì đâu, dù sao, nàng và Diệp Thần mới quen, mụ mụ vậy mà cùng Diệp Thần nói mình không có người muốn. Giảng thật, Chung Lệ Lệ đối Diệp Thần còn thật có ý tứ. Thế nhưng là mụ mụ vậy mà dạng này chửi bới nữ nhi, về sau nàng làm sao truy Diệp Thần. Quảng cáo, A Di, Lệ Lệ dài đến xinh đẹp như vậy, lại là ngôi sao lớn, làm sao lại không có người muốn đâu. Diệp Thần cười nói, ha ha, thì đúng vậy a, nha đầu này có như vậy xuất khí bạn trai vậy mà gạt ta, làm hại ta ở bên ngoài còn cho nàng thu xếp. A Di, kỳ thật chúng ta, Diệp Thần quyết định vẫn là giải thích một chút tương đối tốt. Thế nhưng là Chung Lệ Lệ mẫu thân căn bản không có cho Diệp Thần cơ hội. Các ngươi hai cái, nắm chặt làm sự tình, khách sạn cái gì mua sao? Yên tâm, về sau có hài tử, đều giao cho ta, mỗi ngày ta nằm mộng cũng nhớ ôm cháu ngoại đây. Diệp Thần, đây cũng quá gấp đi, hai người cái gì còn không có đâu, đứa nhỏ này sự tình tất cả an bài xong. Lý Tú Hoa cười nói, ngươi nhìn ta rất không ánh mắt kinh nghiệm, ngươi hai cái tiếp tục, ta ra ngoài cho các ngươi mua, ok, bồi bổ thân thể. Nói, không đợi Diệp Thần giải thích, Lý Tú Hoa thì hùng hùng hổ hổ đi. Lưu lại hai cái đỏ thẫm mặt người trẻ tuổi. Diệp Thần, thật xin lỗi, mẹ ta cứ như vậy. Diệp Thần cười khổ nói, không có việc gì, Lệ Lệ muốn không ta vẫn là đi trước đi, A Di cái này cũng quá nhiệt tình. Chung Lệ Lệ nhẹ gật đầu. Đúng rồi, vừa mới ngồi xe ta còn không cho ngươi ngũ tinh tốt bình luận đây. Nói, Chung Lệ Lệ lấy ra điện thoại di động cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận, đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt thứ 3 tốt bình tinh. 3.5 thu hoạch được hệ thống khen thưởng hài kịch chi vương. Lại một cái diễn nghệ kỹ năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích hoạt ngũ tinh tốt bình luận liền có thể kích hoạt mới nghề nghiệp thuộc tính, còn muốn tiếp tục cố lên. Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Diệp Thần sao, ta là ngươi Trương ca. Trương đạo, ngài tốt. Tiểu Diệp a, ngươi lần này thật là để cho ta giật nảy cả mình. Diệp Thần cười cười, không có rồi, kỳ thật ta chính là một cái đi tài xế, trong nhà có một chút tiền mà thôi. Trương Mưu trong lòng đậu đen rau muống. Đi tài xế người ta lái xe là vì nuôi sống gia đình, người lái xe là vì du hí cuộc đời, có thể giống nhau sao? Diệp Thần, ta giới thiệu cho ngươi một cái phim mới, Chu Tinh Tinh ngài biết a, đương nhiên biết, hắn điện ảnh ta thích vô cùng. Hắn vừa mới gọi điện thoại cho ta, để cho ta giúp hắn tìm diễn viên, ta nghĩ đến ngươi, bất quá kịch vui không biết ngươi được hay không? Đúng dịp, vừa mới thu hoạch được hài kịch Chi Vương, liền có thể cùng hí kịch đại sư Chu Tinh Tinh hợp tác. Không có vấn đề, ta có thể đi tìm Chu lão sư thử một chút kịch. Tốt à, hắn tại Ma Đô ảnh thị thành, ngươi trực tiếp đi là được rồi. Được rồi, cúp điện thoại, Diệp Thần lái xe thẳng đến phi trường. Hắn máy bay tư nhân 24 giờ ở phi trường chờ lệnh, hắn có thể tùy thời cất cánh. Ngồi lên phi cơ về sau, Diệp Thần rất nhanh liền về tới Ma Đô. Máy bay hạ cánh, Diệp Thần tại bãi đỗ xe tìm được phá pho. Mở ra đi phần mềm, Diệp Thần muốn thử thời vận, nhìn xem có thể hay không lại kéo một đơn sinh ý, đinh, quả nhiên có người nhờ xe. Diệp Thần đem pho xe đứng tại cửa ra phi trường, nhìn đến một người trẻ tuổi cùng một đôi lão phu phụ đứng tại ven đường. Người trẻ tuổi rất cần mẫn, giúp đỡ lão phu phụ đem hành lý thả trên xe. Sau khi lên xe, người trẻ tuổi ngồi ở ghế lái phụ vị phía trên, lão phu phụ thì là ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Diệp Thần lái xe, bên cạnh người trẻ tuổi đột nhiên nói ra, sư phụ chúng ta chung quanh đây có tương đối cao núi sao? Lục Phong Sơn rất cao, mà lại phong cảnh cũng không tệ. Cha mẹ ta ngày mai mang các ngươi đi Lục Phong Sơn chơi đi. Ừm tốt à, phía sau lão giả thanh âm rất lạnh lùng. Không khí trong xe vô cùng ngưng trọng, một đường lên, mấy người đều không nói gì. Cha, ngài cảm thấy ta cùng Tiểu Quân còn có cơ hội không? Cơ hội, các ngươi còn có cái gì cơ hội, ta cảm thấy các ngươi còn là sớm cách sớm giải thoát, đối ngươi tốt, đối Tiểu Quân cũng tốt. Quảng cáo, há, vậy được rồi, ngày mai ta mang các ngươi cùng một chỗ leo núi, sau đó chúng ta trở về thì cách. Diệp Thần đột nhiên cảm giác bên cạnh người trẻ tuổi thân bên trên tán phát lấy một cỗ sát khí. Đậu phộng, cái này nội dung cốt truyện có vẻ như rất quen thuộc a, cái này mẹ nó không phải Bí Ẩn Nơi Hẻo Lánh nội dung cốt truyện sao? Cái này Bình Hành Thế Giới, cũng không có bộ phim này, nhưng là Diệp Thần có loại cảm giác hiện thực bản Bí Ẩn Nơi Hẻo Lánh lập tức sẽ diễn ra. Kỳ thật đi, Lục Phong Sơn không có gì tốt chơi, các ngươi có thể đi công viên Bến Thượng Hải nhìn xem, phong cảnh cũng không tệ. Tuy nhiên Diệp Thần không dám xác định Bí Ẩn Nơi Hẻo Lánh nội dung cốt truyện có thể hay không phát sinh. Nhưng là nghe được con rể cùng cha vợ mẹ vợ leo núi Diệp Thần thì có loại bốc lên khí lạnh cảm giác. Ừm, vẫn là leo núi đi. Bên cạnh người trẻ tuổi đầy kính mắt nói ra, cùng một chỗ leo núi đi, một giây liền xuống núi loại kia, Diệp Thần trong đầu đột nhiên nổi lên kiếp trước vô cùng lưu hành một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá dù sao kiếp trước là phim truyền hình, người ta khả năng thật chỉ là bò leo núi, loại chuyện này hẳn là sẽ không phát sinh đi. Diệp Thần đem ba người đưa đến nhà khách liền được người tuổi trẻ tam tinh tốt bình luận, đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được tam tinh tốt bình luận, thu hoạch được Rolls-Royce Cullinan SUV một chiếc. Rolls-Royce Cullinan là số lượng không nhiều, giá trị 10 triệu cấp bậc SUV. Khí chất tôn quý đại khí, xe nội thất càng là cực kỳ xa hoa, thậm chí có một cái xếp điệt rượu cocktail bàn. Động lực phía trên 6.75T động cơ, công suất lớn nhất 570 thớt, càng là có thể hoàn toàn khống chế sa mạc đất tuyết chờ đặc thù hoàn cảnh. Có chiếc này Cullinan, rốt cục có thể đem hắn chiếc này phá pho hoán đổi. Cullinan chạy đi đi quả thực quá thích hợp, nếu như Cullinan người thiết kế biết có người vậy mà dùng như thế xa hoa Cullinan chạy đi đi đoán chừng nhanh muốn khóc. Vừa mới tắm rửa xong, liền nghe phía bên ngoài có tiếng đập cửa. Một cái mỹ nữ tóc ướt sũng, mặc lấy áo choàng tắm đứng tại cửa ra vào. PS, do chương 37 trùng với chương 38 nên không có chương 38, cách chương.